Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1380, tử vong chi địa. Ta cái cuối cùng thông báo chính là Lý Bán Tiên, điện thoại đánh tới nhà bọn họ, là Lý Bán Tiên bà nương nghe điện thoại, nói với ta lão Lý đi ra, muốn tới buổi tối lúc mới trở về, ta thông báo nàng một tiếng. Nói nếu như lão Lý trở về, mau chóng cho ta trở về điện thoại. Lão Lý nàng dâu lên tiếng, đã nói, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Trong lúc rảnh rỗi, ta trực tiếp liền đi thiên thủ Phật gia trong nhà ở lại. Chờ đám người bọn họ lần lượt chạy tới, cùng thiên thủ Phật gia cũng là lão giao tình. Hắn là một cái người đáng giá tín nhiệm. Chuyện này ta đối với hắn cũng không có cái gì giấu giếm. Buổi tối uống rượu với nhau thời điểm, ta liền sẽ chuyện này nói cho hắn nghe. Thiên thủ Phật gia lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc, cũng được chứng kiến không ít tình cảnh. Chỉ là lớn tuổi sau, liền tại Mao Sơn dưới chân Cú Dung An nhà, mở thụ đồ, làm kia cướp phú tế bần hoạt động. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thế nào hỏi đến giang hồ không phải là. Bất quá này bát công sơn tuyệt mệnh cốc quỷ môn trại. Thiên thủ Phật gia vẫn là có nghe thấy. Cái này trại hung danh quá thịnh. Chỉ cần là lâu trà trộn giang hồ người đồng dạng đều nghe nói qua. Quỷ môn trại đối với người trên giang hồ tới nói chính là cái tử vong chi địa. Người trên giang hồ chỉ là nghe nói. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào đi vào qua cái chỗ kia. Chỗ kia khắp nơi đều là cổ độc. Nếu như không phải bọn họ chạy trong người, đi vào đó là một con đường chết. Có đôi khi căn bản vào không được, liền sẽ chết tại kia trại bên cạnh. Liền trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ cũng không dám bước vào nửa bước. Vu cổ chi họa kéo dài mấy ngàn năm, mặc dù đi qua triều đại chèn ép, vẫn như cũ là không cách nào ngăn chặn. Thiên thủ Phật gia nghe xong ta muốn làm này quỷ môn trại, vẫn là 10 phần chấn kinh. Hắn cũng không đề nghị ta đi cái loại này địa phương quỷ quái, quá mức hung hiểm. Hắn còn đã nói với ta một việc, hay là hắn lúc còn trẻ nghe người ta nói, nói là khi đó vừa giải phóng không bao lâu, quan phương người tiểu phỉ kịch liệt nhất thời điểm, liền đem này quỷ môn trại liệt vào nạn trộm cướp. Thế là phái ra một đoàn binh lực, dự định tiến công này quỷ môn trại. Ngay từ đầu, quan phương người cũng không nghĩ trực tiếp tới cứng rắn. Nếu như có thể thuyết phục tốt nhất, liền phái ra một cái chính ủy cùng 2 cái tiểu binh đi theo quỷ môn trại người đàm phán. Nào biết được 3 người kia liền trại đều không có đi vào, liền phơi thây tại đương trường, thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết như thế nào cũng không biết. Người đoàn trưởng kia tức giận, liền lại phái một cái tiền trạm liền đi qua, trước tìm kiếm gió, gần 100 lỗ hổng võ trang đầy đủ người, cũng đều cùng 3 người kia đồng dạng, đều là không tới trại khẩu, liền toàn quân bị diệt, từng cái thất khiếu chảy máu, thi thể sưng, chết rất thảm, liền một súng đều chưa kịp mở, toàn bộ đoàn người đều dọa không được, không có người còn dám tới gần cái kia chạy nửa bước. Đoàn trưởng có tử mệnh lệnh mang theo, lúc này hạ quyết định, ngay tại trại chung quanh, nhấc lên pháo cao xạ, dự định pháo oanh kia quỷ môn trại, chỉ là còn chưa kịp nã pháo. Theo trại trong liền bay ra một mảng lớn giống như muỗi kêu đồ vật. Những cái kia pháo thủ từng cái lần lượt mới ngã xuống đất, đều không tiếp tục đứng lên. Đoàn trưởng bất đắc dĩ, đành phải đem bộ đội tất cả đều rút lui ra tới. Lúc này, kia trại trong ra tới một đứa bé, đưa ra đến rồi một phong thư, liền rõ ràng nói cho trên quan trường người. Nếu như lại nhằm vào bọn họ chạy bất lợi, bọn họ chạy ngay tại phương viên vài trăm dặm bên trong tất cả đều để đầy cổ độc. Đến lúc đó xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, khai thác cực kỳ điên cuồng trả đũa. Đoàn trưởng đem chuyện này báo cáo nhanh cho thượng cấp. thượng cấp cũng 10 phần tức giận, liền mời xuyên tỉnh núi Thanh Thành cao thủ đi quỷ môn trại. Định dùng những người tu hành này đi đối phó kia quỷ môn trại cổ sư. Những này núi Thanh Thành cao thủ ngược lại là vào trại. Ngây người có 3-5 tiếng mới ra ngoài. Không đi qua thời điểm mười mấy người, liền ra tới 2 cái. Kia 2 cái đạo trưởng toàn thân vết thương chồng chất. Trong đó có 1 cái vừa trốn tới, liền 1 đầu đâm vào trên mặt đất. Tại chỗ mất mạng, 2 cái con ngươi tử bạo liệt. Bò ra ngoài 2 đầu rắn độc. 1 cái khác đạo trưởng đã nói mấy câu, xem như quỷ môn trại đối bọn hắn cảnh cáo. Người đạo trưởng kia nói, chỉ cần quan phương người không trêu chọc quỷ môn trại, quỷ uôn trại cũng sẽ không trêu chọc người bên ngoài. Người của hai bên tốt nhất là bình an vô sự. Một khi bức nóng này, liền thật muốn thống hạ sát thủ. Đây là một lần cuối cùng. Nói xong mấy câu nói đó sau, người đạo trưởng kia mạng cũng không có bảo trụ. Thịt trên người hư thối rất nhanh, khối lớn rơi xuống. Cuối cùng liền xương vụn đều giữa nát hết. Đi qua những chuyện này sau, quan phương người xem như cùng quỷ môn trại đạt thành một loại hiệp nghị. Trực tiếp đem quỷ môn trại phương viên mấy chục cây em phạm vi bên rừng trong già cho vòng lên. Liệt vào tự nhiên động vật bảo hộ khu, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vừa vặn chỗ kia hoang dại gấu trúc lớn thường xuyên qua lại. Cũng không có người hoài nghi chuyện này. Bất quá chỗ kia mặc dù được phong, nhưng là vẫn có không ít kẻ lỗ mãng vụng trộm đi vào. Có tìm kích thích thám hiểm nhân viên, còn có không ít trộm săn người. Một khi tiến vào quỷ môn trại phạm vi bên trong, liền không có trở ra. Quỷ môn trại chính là cái tử vong chi địa. Có đi không về, thiên thủ Phật gia có ý tứ là ta tốt nhất đừng đi cái kia địa phương. Quan phương người đều không thu thập được, chỉ bằng lấy chúng ta mấy cái, không phải liền là đi qua chịu chết sao? Quỷ môn trại hung hiểm, ta theo rất nhiều nhân khẩu bên trong đều phải biết qua. Thế nhưng là nghe thiên thủ Phật gia vừa nói như thế, này chỗ kinh khủng vượt xa khỏi tưởng tượng của ta phạm vi. Mẹ nó, này thật không phải là giống nhau kinh khủng. Xem ra việc này còn cần cẩn thận mưu đồ một chút mới được. Sau đó, ta lại hỏi kia thiên thủ Phật gia, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, quan phương người liền không có dự định lại cử động kia quỷ môn trại? Thiên thủ Phật gia nói, qua nhiều năm như vậy, quỷ môn trại cùng bên ngoài vẫn luôn bình an vô sự. Bọn họ không trêu chọc người bên ngoài, liền từ bọn hắn tự sinh tự diệt. Ai còn lười đi quản bọn họ. Mấu chốt là, cho dù là hiện tại tổ điều tra đặc biệt có năng lực đối phó kia quỷ môn trại, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Một khi quỷ môn trại người có cá lọt lưới, có chủ tâm muốn đả kích trả thù, hậu quả kia không thể nghi ngờ là 10 phần thảm trọng. Cổ độc chi thuật đó cũng không phải là đùa giỡn. Tại trong sông trong hồ hơi động một chút tay chân, chết người liền biển đi. Nghe hắn như vậy nói chuyện, ngược lại là có chuyện như vậy. Bất quá ta nguyên bản lòng tin tràn đầy, lại bị đả kích thương tích đầy mình. Chuyện này thật đúng là không tốt lắm làm. Thế nhưng là này nghiêu đều thổi đi ra, nói muốn làm quỷ môn trại. Hơn nữa này thông báo cũng đều hạ đạt. Ta này nửa đường thay đổi chủ ý lời nói, chỉ sợ không tốt lắm. Vạn La Tông khẳng định cho là ta là sợ. Thiên thủ Phật gia khuyên ta hồi lâu, nhưng thủy chung không có làm ta thay đổi chủ ý. Ta một khi quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Châu chín con đều kéo không trở lại. Cổ độc chi thuật vậy thì thế nào? Chu Nhất Dương trên người thế nhưng là có vạn cổ chi vương thiên niên cổ. Huống hồ Vạn La Tông cũng sẽ phái mấy cái dùng cổ cao thủ tới. Chúng ta nhiều như vậy hảo thủ cùng một chỗ, ta cũng không tin không giải quyết được quỷ môn trại cái này tiêu trái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.